Đô thị tu chân y thánh. Chương 868, lần nữa tìm tới cửa. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn. Cao giúp mình, giống nhau địa điểm, giống nhau một người, giống nhau luyện đan sư cảnh giới. Không giống nhau ước chừng chẳng qua là trước sau tương không kém nửa nén hương thời gian. Mà bây giờ, quyền chân nhất luyện chế xuân tuyết đan quá trình. Nhưng trực tiếp là làm người ta trợn mắt hốc mồm đứng lên. Làm vậy từng bụi luyện đan vật liệu bị quyền chân nhất vận dụng Trần Phi nơi dạy hắn thủ pháp. Tinh luyện sau khi đi ra, toàn bộ trong phòng luyện đan trực tiếp là tràn đầy đậm đà mùi thơm lạ lùng. Hoàn toàn hóa không ra. Thấy tình cảnh này, vậy Lưu Kỳ, Dương Lâm các người đơn giản là trợn to hai mắt. Cảm giác bên trong lòng mình chưa bao giờ có như vậy rung động. Cái này, chính là trong truyền thuyết bị luyện đan sư cao cấp vậy coi là đè đáy dương bảo bối thủ pháp luyện đan sao. Cẩn thận xem hắn động tác. Nhưng vào lúc này, Trần Phi đột nhiên nói. Nhất thời cơ hồ tất cả mọi người tại chỗ. Tất cả luyện đan sư cũng nín thở ngưng thần. Còn người gắt gao nhìn chằm chằm quyền chân nhất động tác trên tay. Một cái chớp mắt không chớp mắt. Rất sợ bỏ sót liền bất kỳ một người nào sắp phát sinh trọng yếu chi tiết. Mà vậy Nghiêm Chu, Thương Khôn, Lam Kình ba người. Lúc này thì cũng là ngừng thở. Lặng lặng nhìn như, ngay cả hô hấp hơi nặng một chút động tác. Cũng tận lực khắc chế mình. Không có, vẻo, cùng lúc đó. Vậy quyền chân nhất sốt cuộc vô cùng là không thạo bắt đầu thi triển ra nào đó thủ pháp đứng lên. Từ hắn lòng bàn tay bây giờ tràn ngập muôn màu muôn vẻ. Theo đầu ngón tay, tựa như là sợi tơ vậy. Linh khí tỏa sáng lấp lánh. Phủ ở viên kia viên luyện đan trong tài liệu mặt. Đây là, vậy Lưu Kỳ, Dương Lâm các người, thậm chí là Viên Thanh. Lúc này ở gặp được quyền chân nhất động tác sau đó, đều không khỏi con ngươi teo lại tới. Trong ánh mắt hiện ra nồng nặc suy tư vẻ, có chút kích động, hiển nhiên, lấy bọn họ luyện đan sư cảnh giới. Coi như Trần Phi không có cặn kẽ nói cho bọn họ. Hiện vào lúc này, cũng là lĩnh ngộ được một ít đầu mối. Mình lĩnh ngộ được, so với người khác trực tiếp nói cho ngươi. Ấn tượng dĩ nhiên sẽ sâu rất nhiều. Bọn họ cũng xem hiểu. Thấy tình cảnh này, coi như là trong thức hải trận kinh không cũng cảm thấy được có chút tươi. Tò mò hỏi, không kém bao nhiêu đâu. Ta loại thủ pháp này rất đơn giản. Giống vậy luyện đan sư cấp 3, cũng có thể học được. Trần Phi quét Viên Thanh các người một cái. Cười nói. Hắn dạy cho quyền chân nhất cái này bộ thủ pháp luyện đan tên là Mây Trôi Ấn, hơn phân nửa là sáng tạo nó người tùy tiện lấy ra tên chữ. Bất quá, loại thủ pháp này nhưng cực kỳ thích hợp cấp bậc thấp. Tỷ như luyện đan sư cấp 3 người của tầng thứ này sử dụng. Tựa như cùng bây giờ, trực tiếp nhất biểu hiện chính là quyền chân nhất vậy nguyên bản sần sùi luyện đan vật liệu tinh luyện kỹ thuật. Bây giờ ít nhất hiệu quả tốt 30. Trở lên, đừng xem đây chẳng qua là 30. Có thể loại con số này đối với bất kỳ một người luyện đan sư mà nói. Đều là tương đương kinh khủng. Nếu không, thủ pháp luyện đan, đang luyện đan sư trong vòng không biết địa vị như vậy cao. Ngừng khí ngưng thần. Ta lại nói cho các người chút cái này bộ thủ pháp cần phải chú ý vấn đề nhỏ. Trần Phi thoải mái mở miệng, giảng giải dạy cái này. Mây Trôi Ấn, cần phải chú ý tiểu phương mặt. Vấn đề nhỏ, vậy quyền chân nhất, Lưu Kỳ, Dương Lâm các người, bao gồm Viên Thanh, hiện vào lúc này cũng giống như là ở tư thục bên trong đi học mới vào học một ít từ vậy. Sắc mặt thần sắc vô cùng là thành phác, nghiêm túc lắng nghe, rất sợ đổ vào, sai hết bất kỳ một người nào chi tiết. Quảng cáo, mà loại tràng diện này nếu như bị bên ngoài Thanh Long Câu tu sĩ thấy, sợ rằng sẽ cảm giác đầu mình không tỉnh táo, đang nằm mơ, Toàn bộ Thanh Long Câu lợi hại nhất luyện đan sư. Phần lớn đều ở đây. Có thể bọn họ nhưng ở nghe một cái tuổi quá trẻ. Đứa nhỏ, giảng giải luyện đan, loại này cảnh tượng, nếu như dùng tưởng tượng, nhất định sẽ cảm thấy tức cười buồn cười. Nhưng nếu là nhận thật suy nghĩ kỹ một chút, có lẽ thì biết làm người ta cảm thấy rung động, cảm thấy sợ chưa? Học không già trẻ, nhưng chỉ có người lợi hại, mới có thể khi lão sư à, oanh. Chỉ chốc lát sau, vậy lò luyện đan truyền tới một hồi nhỏ nhẹ chiến vang. Một màn này mặc dù cùng trước kia có chút loại hình, nhưng là không giống nhau, kết quả lại là lần này. Vậy trong lò luyện đan không phải đã luyện phế cặn bã, mà là chừng 3 viên tròn trịa, đầy đặn viên thuốc, tỏa sáng lấp lánh, tràn ngập mùi thơm lạ lùng. Hai văn xuân tuyết đan. Vậy Lưu Kỳ đột nhiên ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm bên trong lò luyện đan. Ánh mắt chấn động, khó tin lẩm bẩm nói. Sau đó một đống người nghe được cái này líu díu thanh, trực tiếp là sắc mặt biến kinh hô lên. Hai văn, lão kia người họ Dương Dương Lâm Cà Lâm kêu lên. Sau đó thân hình chớp mắt, xuất hiện ở vậy lò luyện đan trước mặt. Ánh mắt rung động hướng bên trong lò luyện đan bộ nhìn lại. Thật là hai văn xuân tuyết đan. Rồi sau đó liền gặp hắn tâm trạng kích động kinh hô lên. Trên mặt tràn đầy rung động. Từ một cái luyện chế xuân tuyết đan cũng biết thất bại người, đến bây giờ cái này luyện chế thành công ra 3 viên hai văn xuân tuyết đan. Dùng thời gian bao lâu? Nửa nén hương không tới. Đây quả thực so nằm mơ cũng càng làm cho người ta cảm giác được hoang đường. Quá kinh khủng, khó tin, ta thành công. Mà nghe được lão kia người họ Dương Dương Lâm kích động rung động thanh, quyền chân nhất cả người run một cái. Bàn tay kia, chính là không nhịn được kịch liệt rung rung. Cấp 3 hạ phẩm đan dược xuân tuyết đan. Hắn vì thế không biết phấn đấu bao lâu, cũng không biết thất bại bao lâu. Nhưng ngày hôm nay, hắn rốt cuộc, cuối cùng thành công à, Đi theo liền gặp hắn một chút trực tiếp cho Trần Phi quỳ xuống. Vùi đầu, nước mắt theo hốc mắt liền hướng trên đất rơi. Tí tách rơi trên mặt đất, có chút thấm ướt, ánh mắt nhưng là vô cùng kích động. Cảm kích nói, Trần Đại Sư, xin nhận ta quỳ một cái. Hắn bây giờ vậy phức tạp và vô cùng kích động lòng thanh, thật là không có biện pháp cầm ngôn ngữ để hình dung. Chỉ có vô cùng kích động nước mắt mới có thể nói rõ hết thảy. Được rồi, đứng lên đi, đáp ứng người đồ. Ta Trần Phi từ trước đến giờ nói được là làm được. Trần Phi lắc đầu cười một tiếng, vung tay lên, một cổ không cách nào kháng cự lực lượng liền đem vẩy quyền chân nhất từ dưới đất kéo lên. Mới vừa rồi đồ, thừa dịp bây giờ gọi nóng rèn sắt, các người đều nhiều hơn tiêu hóa một chút, có thể đừng bỏ lỡ cái này hiếm có bảo đắt thời gian. Một bên nói như vậy, Trần Phi trực tiếp là nhấc chân hướng luyện đan thất đi ra bên ngoài. Chúng ta đi thôi, Trần Phi hướng Nghiêm Chu, Thương Khôn, Lam Kình ba người nói. Ừ, vậy ba người nhìn nhau một cái, lập tức đi theo lên. Hồ, rốt cuộc bận bịu xong chuyện. Từ vậy luyện đan thất rời đi sau đó, Trần Phi duỗi người, tự lẩm bẩm, vẫn là chủ nhân ngươi lợi hại. Liền viên đại sư đều bị ngài chiết phục thiếp thiếp. Loại tràng diện này, ta thật đúng là lần đầu tiên thấy. Vậy Lam Kình một bên nịnh hót, một bên cảm thán nói. Ở thành là Trần Phi người làm trước, loại tràng diện này hắn có thể gặp đạt được sao? Chỉ sợ cũng coi như là tưởng tượng, cũng biết cảm thấy quá ngoại hạng, căn bản cũng không có thể chứ. Nhưng bây giờ thì sao? Đây thật là một màn liền đặt ở bọn họ trước mắt. Chính mắt thấy à, đó còn cần phải nói. Chủ nhân kỹ thuật luyện đan, chỉ sợ là ta đời này gặp qua lợi hại nhất một cái. Vậy Thương Khôn khóe miệng cười chúm chím nhìn một cái bên người. sắc mặt có chút lúng túng và ửng đỏ Nghiêm Chu, cười nói, vừa nghe nói như vậy. Vậy thiết sư tử Nghiêm Chu trên mặt vẻ lúng túng liền hơn nữa nồng nặc. Động chủ đại nhân, ta, rồi sau đó liền gặp hắn không nhịn được mở miệng. Được, Trần Phi khoát tay một cái, nói, chuyện đã qua lại nữa đề ra, nói sau này thì được rồi. Nói sau ta cũng không hẹp hòi như vậy, đúng không? Trần Phi nhìn lướt qua Lam Kình, cười mỉa, đó là đương nhiên, đó là đương nhiên, chủ nhân ngài nhưng mà đại độ nhất một cái. Vậy Lam Kình lúc này nét mặt già nua ửng đỏ, vội vàng nịnh hót, nói, ngươi thật đúng là đừng nói. Gần đây đoạn này thời gian, hắn cái này nịnh hót công phu, thật đúng là càng ngày càng muốn gì được nấy. Ừ, nhưng vào lúc này, vậy thiết sư tử Nghiêm Chu đột nhiên nhíu mày một cái. Ánh mắt hướng cách đó không xa thương hội Thanh Long lối ra nhìn lại. Cùng lúc đó, Trần Phi sắc mặt cũng có chút hơi trầm xuống. Giống như là thần thức phát hiện được liền cái gì. Là bọn họ. Sau đó, vậy Thương Khôn và Lam Kình vậy phát hiện không đúng. Ánh mắt hướng thương hội Thanh Long lối ra nhìn lại. Đi theo sắc mặt liền trở nên có chút không nhìn khá hơn. Bởi vì là cái hướng kia, bọn họ lại có thể gặp được Đoan Mộc lão nhân còn có vậy Lỗ Siêu bóng người. Đang đi theo phía sau một nhóm người. Bước nhanh hướng bọn họ đi tới. Quảng cáo, này, mau xem. Đó không phải là Đoan Mộc lão nhân đại nhân sao? Lão nhân già ông ta cái này bức chiến trận là muốn làm gì? Không biết, bất quá, các người xem, lão đầu nhi kia lại dám đi ở Đoan Mộc lão nhân trước mặt. Lá gan không nhỏ à, cái gì lá gan không nhỏ? Đây chính là Lỗ Siêu Lục đại nhân, cũng là một vị trúc cơ chân nhân cảnh cao thủ. Cái gì? Đó cũng là một vị trúc cơ chân nhân cảnh cao thủ. Vậy thì không trách, bất quá tại sao ta xem trên mặt bọn họ đều có chút tâm trạng khẩn trương. Đợi một chút, vậy, đó là, vậy làm sao, tê, cách đó không xa truyền tới tiếng bàn luận xôn xao. Hiển nhiên, bọn họ đều là biết Đoan Mộc lão nhân, còn có người nhận ra Lỗ Siêu lai lịch và thân phận. Nhưng mà ngay tại bọn họ tò mò Đoan Mộc lão nhân cùng Lỗ Siêu, hai vị trúc cơ chân nhân cảnh đại nhân dắt tay nhau tới. Chuyến này mục đích là cái gì thời điểm? Làm người ta kinh hãi muốn chết một màn. Nhưng trực tiếp là làm bọn họ ứng phó không kịp. Không đề phòng chút nào xảy ra. Chỉ gặp vậy Lỗ Siêu đi tuốt ở đàng trước. Trong tay còn bưng một cái sâu màu nâu cái dương. Cái dương bề ngoài lóe lên nhàn nhạt ánh sáng rực rỡ. Hình vẽ, vằn tràn đầy lịch sử tang thương cảm. Vừa thấy cũng biết là một giá trị kinh người bảo vật. Chỉ gặp hắn đi thẳng tới Trần Phi trên mình. Hơi khom người, nói, tiểu huynh đệ, đối với hiểu lầm lúc trước, ta cảm giác sâu sắc xin lỗi. Đây là một chút quà nhỏ, cũng là ta Lỗ Siêu nho nhỏ thành ý. Mời tiểu huynh đệ ngươi thu cất đi. Vừa nói, hắn liền trực tiếp đem trong tay vậy đang bưng cái dương đưa tới Trần Phi trước mặt. Mà một màn này, vậy cũng chỉ là làm mọi người tại đây đều sợ ngây người. Ta CMN, ta cái này, đây không phải là đang nằm mơ chứ. Cách đó không xa những người đó mỗi một người đều ngu. Trợn mắt hốc mồm, hiển nhiên. Bọn họ ai vậy không nghĩ tới? Lỗ Siêu là ai? Đây chính là cùng Đoan Mộc đại nhân vậy trúc cơ chân nhân cảnh cao thủ. Nhân vật lợi hại như vậy. Như vậy tôn quý thân phận. Bây giờ nhưng lại có thể cầm thứ này chạy tới hướng về phía một cái tuổi quá trẻ người tuổi trẻ. Giống như là ở nói xin lỗi. Một màn này trực tiếp là làm bọn họ từng cái một cũng bị hù dọa con ngươi thiếu chút nữa rơi xuống đất. Đây quả thực quá làm người ta cảm giác không tưởng tượng nổi. Không phải sao, nhưng mà, tiếp theo phát sinh một màn, nhưng lại là nổ, kinh bạo bọn họ trong mắt.